Chương 3. 475 không muốn phát triển. Giờ khắc này, Thích Huyên Huyên bọn người lại bị dạng này nồng đậm một phần tình nghĩa lây nhiễm đến. Thật sâu nhìn chăm chú trước mắt một màn này, rất lâu mà chưa thể ngôn ngữ. Đào Nguyên sườn núi lên, cựu biệt gặp lại Thần Thủy Tông các đệ tử, phải say một cuộc, phảng phất lại về tới lúc trước, pháo hoa thịnh phóng đêm đó hôm sau, Tiểu Mục sau khi tỉnh lại, mời tất cả người tại Đào Nguyên ăn một bữa phong phú đồ ăn sáng, sau đó hơi suy nghĩ, đem mọi người lĩnh đi Ngư Lan Tinh. Hoa Kiều Kiều, nguyên lai ngươi thực sự đem Xích Tiêu Thương Lãng thuyền ném trong biển A. Thích Huyên Huyên khẽ nhếch miệng nhỏ, một mặt sợ hãi thán phục mặt đất hướng biến ca, hai mắt yên lặng rơi vào ngừng ở bên bờ biển Xích Tiêu Thương Lãng trên thuyền. Nàng hiện tại là thật cảm giác nhà các nàng Kiều Kiều không giống người ngươi nói kia người bình thường, đan điền có thế tự thành một mảnh tinh vực đâu. Nghe Kiều Kiều lời nói, vùng biển này còn không phải nàng toàn bộ trong tinh vực lớn nhất viên kia ngôi sao. Nàng quả thực không dám tưởng tượng hoa, nếu như một ngày kia có thể đem trong tinh vực sở hữu tinh thần đều phóng xuất ra, nên là bực nào quy mô hùng vĩ. Ngươi nói là, ở chỗ này tu luyện một ngày, tại ngoại giới chỉ có một canh giờ. Vệ Vu đạo sư đột nhiên dương cao giọng âm hỏi. Chu Đan Tấn thì là một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nhìn chằm chằm vào Kiều Mộc nói, khó trách võ đài thời điểm, học viện khác những học sinh kia thế nào cũng phải muốn khinh bỉ ngươi. A, ngươi xem một chút ngươi đứa nhỏ này, tốt như vậy tài nguyên, cũng không biết tiến hành lợi dụng. Ngươi này vận dụng tốt, đó chính là một ngày ngàn dặm tốc độ phát triển. A, ngươi thế mà suốt ngày đi theo Đoàn Mục Thích Huyên Huyên bọn họ, khắp nơi loạn lắc lư, không muốn phát triển không ha ho tu luyện chít chít hoa hoa hoa, kỳ kỳ hoa hoa. Kiểu Mục liếc mắt Chu đạo sư một chút. Một bên vô tội nhận liên lụy Đoàn Mục thành mặt không hề cảm xúc. Thích Huyên Huyên vẻ mặt nghi hoặc, nàng làm gì rồi đạo sư, vì sao một cầm Kiều Kiều thuyết giáo, liền nhất định phải mang lên nàng đâu à, ngươi nói xem, tốt đẹp thời gian chính là bị ngươi như thế lãng phí hết. Ngươi nói tối hôm qua ta ở đây trên bờ biển ngủ một lát nhì tốt bao nhiêu. Chu Đan Tấn ý lý nguyên lại nhải không ngừng, hiện tại ngoại giới hẳn là cũng trời đã sáng đi, chúng ta phải là tối hôm qua ngay tại đây ngủ một lát, còn có thể nhiều tiết kiệm chút thời gian xuống, hấp thu linh khí. Đúng không, gia tăng tu vi đúng không? Tiểu Mục dùng cái hót nhắm ngay Chu đạo sư. Đạo sư đừng kích động, đừng kích động a. Tiểu Mập Mạp bước lên phía trước nói nói, hiện tại vậy lúc này không muộn, đây ta đối xử sẽ đi ra xem một chút hiện tại giờ nào. Thời gian dư giả, chúng ta ngay ở chỗ này lại tu luyện một hồi đây mới là học tập thái độ đi. Chu Đan Tấn một bộ Tiểu Mập Mạp trẻ nhỏ dễ dạy biểu lộ, gật gật đầu hướng mọi người nói. Các ngươi chí ít còn có thể chỗ này tu luyện nửa ngày cũng liền chỉ là ngoại giới nửa canh giờ. Á, đại gia nhất định phải vững vàng nắm chắc cơ hội này. Sao cầu nhau Chu đạo sư phát giác, chính mình kể xong những lời này, các ho cờ sinh đều na di đến Xích Tiêu Thương Lãng trên thuyền đi. Ra biển chơi đi. Thích Huyên Huyên cười ha ha một tiếng, hướng về phía mấy vị đứng tại trên bờ biển biểu lộ im lặng đám đạo sư phất phất tay. Đạo sư, các ngươi cố gắng tu luyện chờ chúng ta chơi một vòng trở về. Lại đến tiếp các ngươi cùng một chỗ ra ngoài đám danh con ai, thiếu đi Chu đạo sư ở bên thai lại nhải lẩm bẩm, lại nhải lẩm bẩm. Trong lúc nhất thời thật đúng là có chút ít không quen a. Tiểu Mập Mạp bày xua hai tay, tỏ vẻ có mấy phần bất đắc dĩ. Đám người dùng một bộ nhìn đồ đần ánh mắt, trừng Tiểu Mập Mạp vài lần. Thích Huyên Huyên reo hò một tiếng, đạp đạp liền hướng bong tàu thượng chạy, ta đi thổi một chút gió biển.